Chương 1792, áp lực dư luận. Lúc này, Diệp Hồng Duy một tiếng hừ lạnh, sắc mặt tâm trầm, mở miệng nói, ta cho tới bây giờ cũng không có như vậy tôn nữ, nàng chính là rơi vào mắt tiền trong, chỉ cần có tiền, nàng có thể làm xảy ra chuyện gì, loại này nghiệt xúc, không đề cập tới cũng được tự bạo ra Diệp hoàn toàn cuốn đi tài sản của chư thần thời đại sau, liền với Diệp gia đều bị bôi đen, Diệp Hồng Duy hận không thể tự tay bóp chết Diệp hoàn toàn. Cũng còn khá Diệp y lấy ra một bộ phận vốn đi ra, đã điển chư thần thời đại cái. Lỗ thùng này ngày hôm qua lại tuôn ra, Diệp hoàn toàn cấu kết Phó Minh Hy, để cho Phó Minh Hy đánh Thiệu Hành. Loại xuất sinh này, làm sao có thể sẽ là cháu gái của Diệp Hồng Duy? Hắn nguyên bản còn đối với nàng ôm lấy hy vọng, không nghĩ tới nhưng vẫn là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Một bên, Cố Việt Trạch cười lạnh không dứt, tự trong lòng vui mừng. Cũng còn khá chính mình năm đó không có lựa chọn Diệp Hoàn Toàn, đây là hắn đời này sáng suốt nhất một lần lựa chọn. Còn không đợi phóng viên truyền thông tiếp tục đặt câu hỏi, cách đó không xa, Phó Minh Hy cùng người đại diện cũng hướng về chỗ ngồi khách quý đi tới. Nhìn thấy Phó Minh Hy, phóng viên truyền thông lập tức đem chi vây quanh. Phó Minh Hy, ngươi cùng Diệp Bạch là quan hệ như thế nào? Nghe nói ngươi ngày hôm qua đánh Thiệu Hành, xin hỏi là nguyên nhân gì hiện ở trên mạng? Đều nói là Diệp Bạch xúi dục gây chuyện Diệp Hoàn Hoàn trước quét vốn của chư thần giải trí đi, hiển nhiên là một cái kinh tế phiền nhất, phó ảnh đế chẳng lẽ không biết sao? Nghe năm mồm bảy miệng đặt câu hỏi, Phó Minh Hy mặt không biểu tình, không thể trả lời. Phong Diệp ca, chúng ta đi lúc này, Phó Minh Hy xoay người nhìn về phía sau lưng bị Bắc Đấu cùng Thất Tinh vây quanh Diệp Hoàn Hoàn, mở miệng cười nói. Diệp Bạch nhìn thấy Diệp Hoàn Hoàn, phóng viên truyền thông trong nháy mắt sôi trào. Cố Việt Trạch thần sắc khinh miệt liếc nhìn Diệp Hoàn Hoàn một cái, chợt khoe miệng buộc vòng quanh vẻ khinh thường cười lạnh. Diệp Bạch, ngươi cuốn đi chư thần thời đại vốn, đi nơi nào đây là phạm tội ngươi biết không? Có cư dân mạng nói, cha và ca ca tội danh sắp tuyên án, mà ngươi lần này trở về nước chưa bao giờ đi thăm qua cha và ca ca, lại cấu kết Phó Minh Hy, tại trên tiệc sinh nhật của Thiệu Hành đại náo đều cút xéo, vây tại một chỗ không nóng sao? Bắt đầu không nhịn được phất phất tay, đem một đám phóng viên truyền thông đẩy ra. Diệp Hoàn Hoàn hướng về phía mọi người thị lấy mỉm cười, thật có lỗi với, không thể trả lời. Diệp Bạch, cái kia lần này là tinh thần giải trí Chu Niên Khánh, ngươi là lấy thân phận gì đi tới nơi này đây? Tinh thần Chu Niên Khánh mời danh sách đã sớm công bố, dường như cũng không có ngươi, xin hỏi ngươi là dựa vào lấy Phó Minh Hy tới sao? Là vì được thêm kiến thức, hay là bởi vì cái gì khác? Giờ phút này, Diệp Hồng Duy nhìn cách đó không xa Diệp Hoàn Hoàn, khi tới cả người phát run, mất mặt xấu hổ tiểu xuất sinh rất nhanh, ở dưới sự bảo vệ mạnh mẽ của Bắc Đấu cùng Thất Tinh, Diệp Hoàn Hoàn cùng Phó Minh Hy đi tới ghế khách quý. Tinh thần giải trí Chu Niên Khánh Điện, toàn bộ hành trình lấy phương thức hiện trường phát sóng trực tiếp hiện ra. Bây giờ, các diễn đàn lớn đã sớm sôi sùng sục, nhất là phóng viên phỏng vấn đoạn chuyện này, thậm chí không ít cư dân mạng yêu cầu ngồi chờ tại phụ cận, chờ sau khi kết thúc chặn lại Diệp Bạch. Tiếng mắng trên mạng đã sớm ùn ùn kéo đến, khó mà đập vào mắt. Ngồi ở chỗ ngồi khách quý nghệ sĩ, trừ có nghệ sĩ quốc tế của tinh thần giải trí ở ngoài, còn có Hoàng Thiên giải trí ký ức, thậm chí còn là nghệ sĩ chư thần thời đại. Lạc Thần, Cung Húc, Giang Yên Nhiên cùng Hàn Tiện Vũ ngồi ở vị trí gần chót, không cách nào chen chúc tiến lên, nhìn về phía trước ngồi ở bên cạnh Phó Minh Hy Diệp Hoàn Hoàn, trong lòng vô cùng lo âu. Bọn họ không cách nào hiểu được, tại giờ phút quan trọng này, Diệp Hoàn Hoàn tại sao còn muốn tham dự loại hoạt động này, đây không phải là chính mình đem mình hướng trên đầu gió đỉnh sóng đẩy à?